Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 263. Ma tu, cốc truyện audio.com. Tổ nham hết thảy bố trí thỏa đáng về sau, khóe miệng nhấc lên mỉm cười, nhìn từ đằng xa, nơi đây cùng bình thường cũng không có gì khác nhau, kỳ thực tô nham đã ở chỗ này cài đặt huyền diệu đại trận khốn trận cùng sát trận dung hợp, hơn nữa dùng hư thật chi đạo tương dung, che giấu trong trận pháp bộ hết thảy khí thức vương giả chi binh khí thức cường đại, nhưng là tô nham hiện tại tu vi cũng không thể đủ đem vương giả chi binh toàn bộ uy năng đều cho phát huy ra đến, trước mắt trận pháp này, đủ để đem sở hữu tất cả có thể tản mát ra vương giả khí thức cho che đậy kín. Tiểu nham tử ta như thế nào cái gì cũng nhìn không ra. Tiên lệ nghi kỵ nói. Nói nhảm, nếu liền ngươi nhiều có thể nhìn ra, hàn biểu cũng có thể đã nhìn ra ta đây trận pháp này chẳng phải là thùng rỗng kêu to, ngươi tại đây trong đại trận trông coi ta đi dẫn sói. Tô nham nói xong, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về hàn nguyệt thành phương hướng bay đi. Hắc hắc, đến lúc đó đến bắt rùa trong hũ, về sau hàn nguyệt thành chính là ta thiên lệ đích thiên hạ tại Đông Hải cũng thì có điểm dừng chân, đánh chết huyền vũ cảnh tứ trọng thiên cao thủ thật sự là kích động a hát. Thiên lệ mặt mũi tràn đầy kích động lách mình tiến vào tô nham bố trí trong đại trận vô hình, nhưng lại che giấu hết thảy, thiên lệ tiến vào trong đó theo đại trận bên ngoài, căn bản nhìn không ra chút nào dị thường, toàn bộ địa vực cùng bình thường đồng dạng tô nham bố trí cái này đại trận bao trùm phương viên trăm dặm phạm vi. Thiên lệ tiến vào trong đại trận cũng chỉ có an tâm chờ đợi, dùng tô nham tốc độ, đem hàn biểu dẫn đến nơi đây tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tô nham cải biến thành vô cực dung mạo, rất nhanh liền là đã ra hoang mạch, hắn không có làm chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về hàn nguyệt thành mà đi, phía trước sơn mạch trên không, thỉnh thoảng có bóng người di động, những bóng người này, đại bộ phận đều là nguyên vũ cảnh tu vi, trong đó một hai cái, khí thức hùng hậu, dĩ nhiên là huyền vũ cảnh cao thủ. Như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cao thủ, bọn hắn đang tìm cái gì? Tô nham cao mày nói, chậm rãi hướng về bên kia di động, rất nhanh là nghe được trong đó có người nghị luận. Mẹ, ngươi nói cái kia vô cực cùng vô ảnh kiếm khách hội giấu ở nơi nào chứ, nhiều ngày như vậy đều không thấy bóng dáng, ngươi nói sẽ không phải là đi ra cái này phiến đại địa vực đi à nha? Chắc có lẽ không a, chúng ta tìm tiếp, chỉ cần phát hiện hai người tung tích báo cáo nhanh cho Hàn Nguyệt thành chủ, tựu cũng tìm được trọng thưởng, nếu là có thể đủ đem hai người giết, Hàn biểu thành chủ nói, Hàn Nguyệt thành nguyện ý cùng người bình khởi bình tọa. Người thôi đi, cái kia vô cực liền huyền vũ cảnh cao thủ đều có thể giết chết, tựu chúng ta điểm ấy tận lực còn chưa đủ cho người ta lạnh kẽ răng đây này, có thể cung cấp một ít manh mối cũng không tệ rồi. Nghe được những lời này, Tô Nham khóe miệng đột nhiên bay lên một tia cười lạnh, xem ra cái này Hàn Nguyệt thành chủ thật sự nóng nảy, vậy mà tốn hao giá tiền rất lớn đến tìm kiếm mình cùng thiên lệ, bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải con của mình cùng cao thủ đều bị giết không giận mới là lạ chứ. Nghe nói lần này Lăng Tiêu Các đều phái người đến, không biết là thật là giả. Tám tầng là thực Hàn giả dù sao cũng là Lăng Tiêu Các đệ tử, hiện tại được giết đi, Lăng Tiêu Các làm. Cốc truyện audio.com Vì siêu cấp đại phái, sinh khí là khẳng định, vậy cũng không nhất định, Hàn giả công tử cùng cái kia vô ảnh kiếm khách thì thí bản thân tựu là cuộc chiến sinh tử, hắn bị người giết, Lăng Tiêu Các cũng không thể nói gì hơn. Nếu là Lăng Tiêu Các cao thủ thật sự ra tay, còn thật sự là không dễ làm. Tô nham trong nội tâm ám động, Lăng Tiêu Các chính là Đông Hải đảo siêu cấp đại phái, đừng nói mình tựu là xem như một cái chính thức vương giả cũng không dám đắc tội, bất quá lập tức Tô nham thoải mái, cảm thấy Lăng Tiêu Các xuất hiện cao thủ tỷ lệ không lớn, không nói trước Lăng Tiêu Các khoảng cách bên này cực kỳ xa xôi, Hàn giả cũng chỉ là Lăng Tiêu Các một người bình thường đệ tử mà thôi, cùng người quyết chiến bị giết kỳ thực là ném đi Lăng Tiêu Các thể diện, một cái siêu cấp đại phái, chắc hẳn không sẽ vì một người bình thường đệ tử gây chiến, đương nhiên, cũng không bài trừ Lăng Tiêu Các bao che khuyết điểm khả năng. Bất quá bất kể thế nào nói, chính mình mục tiêu lần này là Hàn biểu. Tô nham khóe miệng mang theo cười nhạt hiển hóa xuất thân hình, chậm rãi hướng về những này tìm kiếm mình tu sĩ tới gần, đã những người này thậm chí nghĩ lấy tìm được chính mình nhận lấy trọng thưởng, hắn tự cho đối phương một cái cơ hội, vừa vặn tình chính mình tự mình tiến về trước Hàn Nguyệt Thành một chuyến. Chư vị đạo hữu, các ngươi đang tìm kiếm cái gì? Tô nham vẻ mặt hiền lành mà hỏi. Còn có thể tìm cái gì, tìm cái kia vô cực cùng vô ảnh kiếm khách tung tích quá, ngươi chẳng lẽ không biết ồ. Người này tốt quen mặt ngươi là vô cực, cái kia nguyên vũ cảnh tu sĩ nhẹ kêu một tiếng, lập tức nhìn ra tô nham thân phận, trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh, cuối cùng một câu trực tiếp tựu là kinh hô lên, khiến cho ở đây tất cả mọi người nghe thanh thanh sờ sờ. Ai, vô cực ở đâu, vô cực xuất hiện, ở nơi nào? nguyên một đám tìm theo tiếng trông lại, không ít người càng là trực tiếp bay vọt mà đến, bao quanh đem Tô Nham vây quanh ở trung ương, đem làm nhìn rõ ràng trung ương chi nhân thời điểm, trên mặt vừa mừng vừa sợ, còn có một chút sợ hãi, cái này thân mặc bạch y thanh niên, không phải Vô Cực hay vẫn là ai, mặc dù ngày đó có rất nhiều người không tại tràng, về sau Hàn Biểu cũng là trực tiếp phát ra Vô Cực bức họa đấy. Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi muốn giết ta ư? Tô Nham hai tay hoàn ngực thản nhiên nói. Chưa, không thể nào. Chê cười, liền huyền vũ cảnh cao thủ đều bị ngươi giết đi, ai dám lên? Tô Nham vừa dứt lời, chỉ thấy những cái kia nguyên vũ cảnh tu sĩ nguyên một đám làm chim thú tán, hướng về xa xa bay đi, mục tiêu đều là Hàn Nguyệt Thành, đã tìm được Vô Cực tung tích tự nhiên là muốn cáo chi Hàn Nguyệt Thành chủ, nhận lấy trọng thưởng. Hắc hắc, ta chờ ở tại đây. Tô Nham khóe miệng cười lạnh, lẳng lặng đứng tại trong hư không, hoàn toàn không có chạy trốn ý tứ. Vù vù, đúng lúc này, chỉ nghe hai đạo tiếng xé gió, hai cái huyền vũ cảnh cao thủ là đi tới Tô Nham phía trước. Hai người này, một nam một nữ, mặc đồng dạng đạo bào, không biết cái gì lai lịch, xem đều là 40 tuổi tả hữu bộ dạng. Hai người xuất hiện về sau, ánh mắt là lạnh như băng đã rơi vào Tô Nham trên người. Tô Nham lông mày ngưng tụ trước mắt hai người này, ngược lại là có chút không đơn giản, nhất là cái kia cái trung niên nam tử, vậy mà đã là huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, cái kia nữ tuy nhiên là nhất trọng thiên, nhưng là cũng đạt tới đỉnh. Góc truyện audio.com, phong cảnh giới, không thể khinh thường. Vô Cực, nam tử kia nhẹ nhàng nói ra, hai vị không phải muốn giết ta à? Tô Nham đáp lại, vợ chồng chúng ta hai cái vốn là Hàn Nguyệt Thành chủ bạn tốt, thụ Hàn Nguyệt Thành chủ tương mời, tự nhiên là muốn giết ngươi. Nam tử nói xong, trên người không che giấu chút nào sát khí. Chẳng lẽ nhị vị không có nghe nói đã có hai cái huyền vũ cảnh cao thủ chết ở trong tay của ta, nhị vị sẽ không sợ ư? Tô Nham cười nhạt một tiếng, huyền vũ cảnh cũng là có khác nhau, giết ngươi, một mình ta là đủ. Nam tử kia phi thường tự phụ, nói xong, lăng không vừa xài bước ra, khí thế cường đại hướng về Tô Nham phốc áp mà đi. Đã như vậy, các ngươi hai người cùng lên đi. Tô Nham biểu lộ lạnh lùng, bàn tay lớn rồi đột nhiên hướng về kia nam tử chộp tới, hắn hiện tại tu vi, vượt qua xa lúc trước cùng Hòa Bình Yêu Vương đại chiến thời điểm có thể so sánh với tối thiểu nhất cường hoành mấy lần. Trước mắt nam tử này tuy nhiên là huyền vũ cảnh nhị trọng thiên, nhưng là chân chính chiến lực nhưng lại cùng lúc trước Hòa Bình Yêu Vương tương đương, Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực trực tiếp liền đem sâu cạn của đối phương cho cảm ứng thấu triệt. Về phần trung niên phụ nhân kia càng thêm không bị Tô Nham để vào mắt, hắn có tuyệt đối nắm chắc giết chết hai người này. Nhìn thấy Tô Nham ra tay, nam tử kia sắc mặt phát lạnh, hai tay của hắn huy động, tại trên song trưng phương ngưng tụ ra một mảnh ám vân dần dần biến thành màu đen, giống như ma vân, mang theo áp lực cường đại, hướng về Tô Nham tự áp đi qua. Cái này một mảnh ám vân, xem bình thường, kỳ thực đã có vạn quân lực vào đầu đè xuống, đủ để đem một tòa đại sơn đè toái. Nam tử kia trong mắt kích xạ ra hàn quang, đối với tại xuất thủ của mình phi thường tự tin, giống như có lẽ đã chứng kiến tại chính mình ám vân phía dưới đối phương bị áp thành bụi phấn tràng cảnh. Nghênh đón cái này ám vân, chỉ là một cái xích kim sắc nắm đấm, ám vân lực lượng cường đại, Tô Nham một quyền, đồng dạng có vạn quân lực, nhục thể của hắn, trải qua thiên lôi rèn luyện, chắc chắn không cách nào tưởng tượng, một quyền đập nện ở trong tối vân phía trên, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh, cái kia ám vân ầm ầm vỡ vụn, tí ti màu đen khí lưu từ trong đó tràn ra, khí lưu phảng phất có được linh tính, tại trong hư không xoay quanh một vòng, cuối cùng tiến vào nam tử kia trong cơ thể. Ma công, Tô Nham nhẹ ngữ, vừa mới ám vân bị chính mình đánh nát lập tức vậy mà tràn ra đầm đặc ma khí, loại này ma khí, hắn tuyệt không lạ lẫm, lúc trước lệnh hồ ngạo ma diễm ngập trời, là tu luyện thí thiên phục ma công, hiện tại xem ra trước mắt hai người này cũng là tu luyện ma công. Ngược lại là có chút nhãn lực, ngươi như hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có một đường sinh cơ, bằng không thì sẽ trở thành ta ma công chất dinh dưỡng. Nam tử ngữ khí ẩn thần, sáng trong con người khói đen quanh quẩn, rất là dọa người. Cách chương.